Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 60, 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều về nhà thời điểm nhấc lên nhiều hoa quả. Đương nhiên, đây là chính nàng mua. Nàng trả lại cho Cố Thất gia mua thật nhiều đâu. Kia không có biện pháp a, hắn đều tự nhận là bản thân dưỡng tiểu bạch kiểm. Nếu là không tốn chút tiền, tóm lại không tốt. Hơn nữa, Đường Kiều có chút chột dạ nghĩ. Bản thân ngày ấy còn cầm hắn nhiều đồ ăn vặt đâu. Chính là người này vì sao vừa chuẩn bị nhất hậu bị dương đồ ăn vặt đâu. Nhưng là cũng kỳ quái. Đường Kiều cũng không tưởng rất nhiều. Vừa vào cửa lại hỏi. Ta đồng học đến đây sao? Tứ Diệp lập tức trả lời. Đến đâu? Đang ở phòng khách chờ ngài. Đường Kiều le lưỡi. Mau mau vào cửa. Nàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vừa rồi xuất môn một chuyến. Hứa Tịnh cùng Lê Vân Triều là cùng đến. Hai người cũng bất quá là mới vừa vào cửa một lát. Này vừa ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị ăn chút hoa quả đâu. Hứa Tịnh là cái nói ngọt. Đã cùng Thẩm Liên y tán gẫu thượng. Một ngụm một cái A-di. Lê Vân Triều còn lại là tọa ở một bên. Hết sức thục nữ. Thẩm Liên y tiếp nhận Đường Kiều mua hoa quả. Nhìn xem mâm đựng trái cây Lý Thiếu. Phân phó Tứ Diệp đi tẩy. Quay đầu giao đãi Đường Kiều mang đồng học cùng nhau chơi đùa nhi. Lập tức rất nhanh sẽ lên lầu trở về phòng. Cũng không phải cấp Đường Kiều đám người thêm phiền. Mắt thấy Đường Kiều vẫn là theo học đường xuất ra quần áo trên người. Hứa Tịnh trong nháy mắt. Nói. Đường Kiều. Ngươi nên sẽ không là không về nhà đi. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nói. Đúng rồi. Ta ở bên ngoài đụng tới ta Đường ca bọn họ. Dứt khoát né đi ra ngoài. Đường Kiều tựa hồ cũng chẳng kiêng dè việc này nhi. Hai cái tiểu cô nương cũng tất nhiên không thể lo lắng. Đường Kiều sau này không cần sợ. Có việc nhi tìm ta. Ta giúp ngươi bãi bình. Hứa Tịnh hào khí tận trời. Đường Kiều phát hiện, bên người bản thân nữ hài tử thế nào đều muốn bảo hộ bản thân đâu. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn phá lệ dễ dàng bị người khi dễ sao? Nàng cười hi hi, ta mang bọn ngươi mọi nơi nhìn một cái đi. Muốn hay không xem phòng ta? Muốn, nữ hài tử hữu nghị chính là kỳ quái như thế. Nguyên bản còn không quen thuộc đâu. Tựa hồ nhân như vậy thoáng cái buổi trưa bỗng chốc liền thục lạc đứng lên. Hứa Tịnh nghe nói Đường Kiều cùng Lê Vân Triều đều phải học bổ túc. Liên tục xua tay. Bản thân ngay cả xưng không được. Nàng cảm khái nói. Ta cũng không muốn đem ta cực tốt thanh xuân lãng phí ở học tập bên trong. Ta vốn định hào hào ngoạn một hồi. Cũng không phải có thể ước các ngươi cùng nhau. Đường Kiều cười. Chúng ta cũng không phải mỗi ngày học bổ túc. Giống nhau có thể ngoạn nhi a, có việc nhi gọi điện thoại cho ta chính là. Như vậy vừa nói. Hứa Tịnh nhưng là liên tục gật đầu. Nàng nói. Vậy coi như quyết định như thế. Cùng nhau chơi đùa nhi nga. Lúc chạng vạng Đường Kiều đặc biệt cấp cậu gọi điện thoại mượn xe. Ta nhường lão Vương cho các ngươi đưa trở về. Các ngươi hai cái nữ hài tử cũng đừng tọa xe kéo. Tóm lại Nguyệt không có như vậy an toàn. Hứa Tịnh nhìn đến xe. Lại oa oa kêu to. Chấm, thật hâm mộ ngươi nga Đường Kiều. Nhà các ngươi xe hảo tân. Đường Kiều nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Nàng phát hiện nga. Hứa Tịnh làm chuyện gì đều đặc biệt khoa trương. Bất quá nhưng là không có gì ác ý ta cậu xe. Không phải chúng ta ra. Nhà của ta kia chiếc xe bị cha ta khai đi rồi. Hứa Tịnh, nga, Lê Vân Triều lập tức. Hứa Tịnh, chúng ta đi thôi. Lần sau ở cùng nhau ngoạn nhi nha. Sợ Hứa Tịnh còn nói ra cái gì không xuôi tai lời nói ảnh hưởng Đường Kiều. Nàng chạy nhanh lôi kéo Hứa Tịnh cùng rời đi. Đường Kiều giương tay nhỏ bé nhi đứng ở trên bậc thềm nhìn theo hai người. Đợi cho bọn họ đi rồi. Đường Kiều mỉm cười hỏi bên người Tứ Diệp. Hôm nay Đường Sĩ Kiệt kia bang nhân đến nháo sự nhi thôi. Tứ Diệp vội vàng gật đầu. Nàng nói, cũng không đâu. Lão thái thái đi lại. Đặc biệt hung, phu nhân không cho bọn họ vào môn. Bọn họ còn kiêu ngạo đâu. Bọn họ nói tiểu thư nhiều nói bậy. Cấp phu nhân chọc tức. Sau này không biết vì sao phòng tuần bổ đã tới rồi. Liền cho bọn hắn ba cây tất cả đều bắt đi. Quả nhiên là lão thiên gia hiền linh. Đường Kiều thầm nghĩ. Nơi nào là lão thiên gia hiền linh? Là cố thất gia hiền linh lý. Nàng cười hì hì vào cửa. Nói. Cho nên a, làm người đừng quá nhường lão thiên gia xem bất quá mắt. Bằng không thiên không thu. Cũng có người thu. Lời này nói kỳ kỳ quái quái. Tứ Diệp có chút không rõ. Bất quá nàng tưởng tiểu thư là người đọc sách. Biết đến nhiều. Nghe tiểu thư luôn không sai. Hai cái nữ đồng học đi rồi. Thẩm Liên Y cũng theo lâu cúi xuống đến. Nàng là cực lạc ý nữ nhi cùng trường nhiều chơi đùa. Nữ hài tử thôi. Nên vui chơi giải trí. Chơi đùa nhạc nhạc. Nàng hỏi. Người này vóc đi đâu vậy? Chỉ gọi điện thoại giao đãi một câu trễ chút trở về. Làm cho nàng giúp đỡ trước xã giao đồng học. Nhưng là giữ cũng không nói. Đường Kiều. Ta đi xem cố nhị nữ. Thẩm Liên Y nghĩ nghĩ. Rốt cục nghĩ vậy tên vì sao quen tai. Phương Bắc Nhi kia con chó. Nàng hiểu rõ đứng lên. Nhà bọn họ khuê nữ quả nhiên là thập phần thích cái kia cầu. Nhưng là như nói bản thân dưỡng một cái. Nàng lại là không chịu. Thẩm Liên Y thật là có chút nháo không hiểu tâm tư của nàng. Cũng không biết kia ra là loại người nào. Như ngươi thật sự thích nhân gia cố nhị nữ. Chúng ta cũng muốn sớm đi qua bái phỏng một chút. Miễn cho làm cho người ta không biết cấp bậc lễ nghĩa cảm giác. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhận không rõ thật xấu nhân. Không gặp một lần, trong lòng ta tóm lại lo lắng. Bỗng nhiên ly hôn, Thẩm Liên Y cảm thấy bản thân liền muốn đem điều này ra chống đỡ đi lên. Trong lúc nhất thời hơn chút cảm giác khẩn trương. Sự tình gì đều phải luôn mãi dặn dò. Đường Kiều Oa ở trên sofa. Cười khanh khách xem nàng nương nói làm nhảm. Tuy rằng nàng nương là ở nhắc tới. Nhưng là Đường Kiều chính là cảm thấy tâm tình tốt lắm. Nàng cười tủm tỉm nói. Tự nhiên là thật người tốt. Như không là người tốt. Phòng tuần bộ có thể tới bắt nhân. Thẩm Liên Y sửng sốt. Lập tức phản ứng đi lại. Nguyên lai là như vậy. Lúc đó phòng tuần bộ đến đem nhân mang đi. Nói là tiếp đến chung quanh hàng xóm báo án. Nói bên này có chút gây hấn gây chuyện. Nàng còn tưởng rằng là thật hàng xóm. Nghĩ hiện tại phòng tuần bộ vậy mà như vậy tận chức tận trách. Cũng không tưởng. Nguyên lai căn bản không phải. Thẩm Liên Y trong lúc nhất thời cũng không phải biết nói cái gì mới là. Đường Kiều còn nói. Mẫu thân không cần lo lắng. Chờ cậu trở về. Ta mang bọn ngươi đi bái phỏng một chút. Các ngươi chỉ biết người kia tốt lắm. Thẩm Thanh này hai ngày trở về lão gia xử lý thuyền đi sự tình. Bởi vậy không ở. Thẩm Liên Y gật đầu. Ngươi nói đúng. Phải là đi xem. Bất quá tinh tế nghĩ đến. Có thể cho phòng tuần bộ gọi điện thoại nhân. Cũng không nên là cái gì người bình thường ra. Trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng. Đường Kiều xem nàng như thế. Lôi kéo tay nàng tọa ở bên mình. Nhẹ giọng nói. Mẫu thân. Đến. Chúng ta nói chuyện. Thẩm Liên Y di một tiếng. Cũng không phải biết nữ nhi muốn nói điều gì. Đường Kiều cao thấp đánh giá mẫu thân. Nghĩ nghĩ. Nắm mẫu thân cùng xuất môn. Mẹ con hai người ngồi ở trong hoa viên. Đường Kiều nghiêm cẩn. Nương, từ nay về sau, liền là chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Của nàng lời dạo đầu có chút tiểu nghiêm túc. Thẩm Liên Y tọa thẳng, nhìn thẳng nữ nhi, xem nữ nhi nghiêm cẩn ánh mắt nhi. Nàng gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Không biết vì sao, đổ là có chút xót xa, nhưng là lại cũng không muốn khóc. Chỉ nghĩ đến hào hào kiên cường đứng lên. Như nàng cũng không kiên cường. Khuê nữ lại không biết như thế nào. Nàng nhẹ giọng nói, nhưng là nương hội chiếu cố hảo ta a u, quả quyết sẽ không mệt ngươi. Đường Kiều nở nụ cười, tươi cười thật rực rỡ. Nàng nắm giữ mẫu thân thủ, nhẹ giọng nói, ta biết đến, mẫu thân như vậy thương ta, tự nhiên đối ta tốt, nhưng là chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Rất nhiều việc nhi, luôn phải nhắc nhở mẫu thân. Thẩm Liên Y lập tức, ngươi nói, nàng nhẹ giọng, nương không từng đọc thư, tuổi cũng lớn, đổ là có chút sơ hở, luôn lo lắng chính mình có cái gì không ổn làm. Ngươi hảo hảo giúp nương cân nhắc cân nhắc. Đường Chí Dung đối Thẩm Liên Y một ít chửi bới đã hoàn toàn triệt để xâm nhập Thẩm Liên Y cốt tủy. Mặc kệ ngày thường làm gì, luôn lộ ra một dòng không tự tin. Đó là nhà mình nữ nhi. Nàng cũng cảm thấy đọc sách quá so nàng này bà chủ nhà mạnh hơn nhiều. Đường Kiều xem nàng nương ánh mắt, cơ hồ có thể theo đáy mắt nhìn đến không yên. Đường Kiều ngón tay nhẹ nhẹ vỗ về nàng nương lòng bàn tay, nghiêm cẩn nói, nương, kỳ thực ngài cái gì đều không cần lo lắng. Dù sao chúng ta mẹ con một lòng, liền không có gì xử lý không được. Thẩm Liên Y lập tức gật đầu. Đối, Đường Kiều mỉm cười. Sau này Đường gia nhân không thiếu được còn muốn đến quấy rầy chúng ta. Bất quá chuyện này cũng không phải lo lắng càng nhiều. Phàm là người tới, chúng ta liền báo cáo phòng tuần bộ tốt lắm. Ta tin tưởng phòng tuần bộ hẳn là hội rất tình nguyện quản. Bọn họ đi vào vài lần phòng chừng cũng liền thành thật. Bọn họ không là tự khoe thư hương thế ra sao? Ta muốn xem bọn hắn lăng nhục. Đương nhiên, này đó đều là việc nhỏ nhi. Chủ yếu vẫn là ngài tương lai. Đường Kiều đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn dựa vào cậu a, cậu tóm lại có sinh hoạt của bản thân. Hơn nữa hắn có thể là cũng muốn kết hôn. Chúng ta nếu như cái gì đều y cậu, tương lai mợ cũng sẽ không thể vui vẻ. Thẩm Liên Y luôn mãi gật đầu. Tuy rằng này cái gọi là mợ, còn chưa có ảnh nhi đâu. Nàng lại cũng cảm thấy rất đúng. Ngươi nói rất đúng. Chúng ta không thể cái gì đều dựa vào ngươi cậu. Đường Kiều mỉm cười. Ta biết mẫu thân có một chút đồ cưới. Chúng ta tạm thời tưởng duy trì hảo này đó. Cuộc sống cũng nên là không lo. Cái khác nhưng là tạm thời không cần phải phá lệ muốn cậu đặc biệt nhiều. Cậu dãi nắng dầm mưa. Cũng rất mệt. Đường Kiều lời này là nói đến Thẩm Liên Y trong lòng. Nhiều năm như vậy ca ca là cái bộ dáng gì nữa trong lòng nàng thập phần minh bạch. Thế nhưng là lại luôn bịt tai trộm chuông. Hiện tại nàng cùng Đường Chí Dung đã tách ra. Chỉ nàng cùng nữ nhi hai người. Ở đâu cần nhiều người như vậy đâu. Trong lòng càng cảm thấy khuê nữ là cái có lương tâm lại biết chuyện nhi. Nàng nhẹ giọng nói. Ta a u là cái minh bạch nhân. Người cậu nhiều năm như vậy thật sự thật khổ. Năm đó ngươi mợ, nàng lại nghĩ nghĩ, nói, chuyện này tóm lại cũng giấu giếm không được của ngươi là. Dứt khoát nói cho ngươi đó là, Thẩm gia chẳng phải Thượng Hải người địa phương gia. Bọn họ là Thượng Hải lân cận cổ trấn Ly Dương nhà giàu nhân gia. Chuyên môn làm thuyền vận sinh ý, Thẩm Thanh sớm liền cùng Thượng Hải bản địa một vị giang tiểu thư định rồi oa nhi thân. Vị này đó là Thẩm Liên Y trong miệng. Mợ, kỳ thực tuy rằng là tên là mợ, nhưng là nàng lại cũng không có cùng Thẩm Thanh thành hôn. Vào lúc ấy giang gia có hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi cùng Lô Gia Thuyền làm được nhị công tử Lô Vũ Lâm đính thân. Nhị nữ nhi cùng Thẩm Gia Thuyền làm được Thẩm Thanh đính thân. Nhưng là cũng nhất phái hỏa khí. Như sự tình thuận thuận lợi lợi. Thẩm Thanh cùng Lô Vũ Lâm thành anh em đồng hao. Nhưng là cũng không có sau này này thị phi phải trái. Chỉ tiếc, tóm lại không có nếu. Giang gia đại nữ nhi ở cùng trường xuất môn chơi đùa thời điểm gặp ác bá. Bị người làm bẩn, thiên là chuyện này lại bị nói ra. Mọi người đều biết, tuy rằng Lô Vũ Lâm nói là bản thân nguyện ý không so đo. Nhưng là Giang đại tiểu thư vẫn là một cái bạch lăng kết thúc bản thân tánh mạng. Giang gia cảm thấy thẹn với Lô gia, lại cảm động Lô Vũ Lâm nhân phẩm, kiên định muốn hòa Lô gia kết thân. Bọn họ đúng là sinh ra đem nhị nữ nhi gả cho Lô Vũ Lâm tâm tư. Do đó bức bách nhị tiểu thư cùng Thẩm Thanh chia tay. Hai người vốn là tình đầu ý hợp, lại không muốn gặp phải như vậy tình cảnh. Thẩm Thanh tự nhiên là không đồng ý, nhưng là Giang gia lão gia tử lấy chết uy hiếp, là tình nguyện phụ Thẩm gia, cũng không chịu phụ Lô gia. Thẩm Thanh trên mặt vết sẹo đúng là tại kia chàng từ hôn trò khôi hài ngõ thương. Thẩm Thanh kiên quyết không đồng ý từ hôn. Giang nhị tiểu thư đối hắn lại là tình thâm nghĩa trọng. Giang gia vậy mà sinh ra bàng môn tà đạo tâm tư. Uy Giang nhị tiểu thư dược, thành tựu nàng cùng Lô Vũ Lâm hảo chuyện này. Giang nhị tiểu thư mất trong sạch, không có như bọn họ mong muốn lập gia đình. Ngược lại là nhảy sông tự sát. Thẩm Liên Y nói tới đây, ẩn ẩn thở dài. Giang nhị tiểu thư lúc sắp chết cho ngươi cậu để lại tuyệt bút thư, không hận bất luận kẻ nào, chỉ cầu ngươi cậu không cần khó xử bất luận kẻ nào. Nghe đến đó, Đường Kiều sắc mặt thập phần khó coi. Nàng cười lạnh, kia Giang gia cùng Lô gia không khỏi khinh người quá đáng. Thẩm Liên Y thở dài một tiếng, nói, đều là mệnh. Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì nhi là mệnh. Này thế đạo, mệnh là nắm giữ trong tay tự mình. Bọn họ nhưng là thật sự không đem Thẩm gia xem ở trong mắt. Thẩm Liên Y xem nữ nhi ánh mắt lập tức, chạy nhanh dặn dò, nói với ngươi này đó là không hy vọng ngươi nói gì đó không tốt kích thích ngươi cậu. Nhưng là cũng không phải là cho ngươi sằng bậy. Ngươi hiểu được sao? Đường Kiều hòa dịu một chút, gật đầu nói, ta biết đến, mẫu thân ngươi yên tâm, ta sẽ không ở cậu trước mặt nói bậy. Thẩm Liên Y cúi đầu, ngươi cậu nhiều năm như vậy, rất khổ, không cần giận ngươi cậu. Hắn, rất không dễ. Đường Kiều gật đầu, ta minh bạch, yên tĩnh một chút. Đường Kiều đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Liên Y, nói. Nương, nếu không ngài đi đọc sách đi. Cách chương.